Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2573. Khóc chuyện audio.com. Nói xong, liền nắm tay cô lên. Vươn hướng chỗ kia, Trầm Mộc Bạch cảm nhận được. Không mềm mại như trong tưởng tượng. Ngây ngốc tại nguyên chỗ một hồi lâu. Sau đó mở miệng nói. Học tỷ, giống như có chút phẳng. Hoa Linh cười cười, không nói lời nào. Học tỷ, tại sao cái này sẽ phẳng đâu? Cô có chút mờ mịt nói. Chị bình thường không có uống nước đu đủ thật tốt sao? Hoa Linh lại gần, tại bên tai cô nói khẽ. Em đoán, sau đó Trầm Mộc Bạch liền tỉnh. Phát hiện meo meo tại trên giường cô dẫm đến dẫm đi. Sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta làm sao sẽ mơ giấc mơ loại hạ lưu này? Meo meo hướng cô mềm nhũn kêu một tiếng. Meo, Trầm Mộc Bạch đứng dậy. Đem nó ôm tới, sau đó mở một cái ruột hun khói. Meo meo rất nhanh đưa tới. Chậm rãi bắt đầu ăn. Mạt Lị, tớ hôm nay có việc. Không thể ở cùng cậu một chỗ trực nhật. Điền Giai nói, phất phất tay, tớ đi trước nha. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Tiếp tục lấy công việc trong tay. Hôm nay cô trực nhật. Đợi lát nữa còn phải cầm rác rưởi ra ngoài ném. Mới có thể đi trở về. Đem rác rưởi vứt xuống, Trầm Mộc Bạch quay người muốn đi trở về phòng học, liền thấy một người nam sinh hướng về phía Hoa Linh dây dưa không ngớt. Hoa Linh, tôi vì sao không thể đâu? Đã cậu không có bạn trai, vì sao không thể cân nhắc tôi đây? Thiếu nữ bị hắn ta ngăn lại giống như mất kiên nhẫn. Cặp mắt đào hoa kia bên trong nhiều một chút lạnh lùng. Cậu cảm thấy cậu tốt chỗ nào? Nam sinh trần trừ một lúc, tôi thành tích ưu tú, tương lai thi một đại học tốt, cũng không phải không được. Bàn về thành tích, tôi so với cậu tốt hơn. Bàn về gia thế, cậu cũng kém hơn tôi. Thiếu nữ mỉm cười nói. Cho nên, cậu có tư cách gì nói với tôi những lời này đâu. Nam sinh lòng tự trọng có chút bị đả kích, nhưng hắn ta vẫn là không cam tâm, có chút không buông tha. Những vật kia tôi cũng có thể cố gắng. Vì sao cậu cũng không tin tôi đây? Hoa Linh hơi khẽ híp con mắt. Ngay lúc này, một thanh âm chen vào. Người ta đều cự tuyệt cậu. Cậu tại sao còn muốn mặt dày mày dạn? Trầm Mộc Bạch đi qua. Không khách khí chút nào nói. Vị bạn học này, cậu biết cậu cái này kêu cái gì sao? Quấy rối tình dục, biết không? Nam sinh có chút không thể tin nhìn cô. Cậu là ai? Tôi cùng Hoa Linh thổ lộ mắc mớ gì tới cậu. Tôi thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tôi vừa rồi đã cầm điện thoại quay xuống. Cậu nói cậu là học sinh tốt. Nếu là giáo viên của cậu biết rõ học sinh tốt của mình hướng về phía bạn học nữ dây dưa không rõ sẽ như thế. Nào, Trầm Mộc Bạch nói. Cậu, nam sinh một mặt tức giận. Ánh mắt lộ ra một chút ngoan ý cô giương điện thoại trong tay lên. Cậu cảm thấy tôi không dám. Cậu nếu là sau này dây dưa học tỷ nữa. Cái thu hình này lại tôi cũng nói không chính xác ngày nào liền gửi đến trên tay giáo viên. Nam sinh chừng cô một cái. Lại nhìn Hoa Linh một chút. Quay người rời đi. Trầm Mộc Bạch hừ một tiếng. Lại cóc vẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Cũng không nhìn một chút bản thân bộ dáng gì. Xoay người, liền thấy thiếu nữ chính đang mỉm cười nhìn mình. Cô vô ý thức mặt nóng lên. Bạn học Hoa Linh đi tới, khẽ cười nói, hửm, bạn học Hoa, học tỷ, Trầm Mộc Bạch rõ ràng khục một lần, lấy tay chống đỡ môi. Chị không sao chứ? Hoa Linh không chuyển mắt nhìn cô chằm chằm, cặp mắt đào hoa có chút ôn nhu. Vừa rồi cảm ơn em, bằng không tôi còn thật không biết nên làm cái gì. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, học tỷ hôm qua giúp em. Em hôm nay giúp chị cũng là phải. Cô nói xong, nghĩ đến giấc mộng tối hôm qua kia. Không hiểu có chút không được tự nhiên. Gãi gãi đầu, nhạt nhẽo nói. Vậy, học tỷ, em đi trước, cách chương.